Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 983. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như cố lấy ra một lá bùa định thân trong túi, trước khi cô ta kịp phản ứng, nhanh chóng dán lên mi tâm cô ta, lúc này mới chậm rãi nói: tôi chưa bao giờ nói mình là người thường. Yêu quái họa bì, nhìn thấy lá bùa này, còn gì mà không hiểu. Mỹ nhân này là đạo sĩ, hỏng rồi, sơ suất quá, đạo sĩ này rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Cô ta hoàn hồn lại rất tức giận, muốn vùng vẫy nhưng không được, vận dụng yêu lực toàn thân lại không thể phá vỡ lá bùa tưởng chừng như bình thường này. Trong chốc lát, khuôn mặt đẹp như tiên nữ cố xả của An Như Cố trước mặt cô ta như ác quỷ, vô cùng đáng sợ, dập tắt ham muốn đối với khuôn mặt mỹ nhân. Trong lòng cô ta có chút kinh hãi, mạnh miệng nói, khuôn mặt xấu xí càng thêm méo mó. Theo bản năng cầu cứu, đạo sĩ thối tha này, người dám ám toán ta, người biết ta là ai không, còn không mau thả ta ra. An Như Cố trước đó không tính được thiên cơ của yêu quái này, biết cô ta có chút khác biệt, nghĩ lại, liền dùng kế khích tướng, vẻ mặt lười biếng. Cô chẳng phải chỉ là một yêu quái họa bì bình thường sao, chẳng lẽ còn có lai lịch gì? Yêu quái họa bì nghiến răng nghiến lợi, thực ra cô ta không muốn nói ra chuyện của sư phụ, nhưng trước mắt vẫn là sinh tồn quan trọng hơn. Sư phụ ta là đại yêu đương thời, nếu ông ấy đến, các ngươi không ai chạy thoát, ta khuyên người vẫn nên mau thả ta ra, như vậy ta mới có thể cầu xin sư phụ miễn cưỡng tha cho ngươi một mạng. Các nữ minh tinh nghe vậy trong lòng rất sợ hãi, nhỏ giọng bàn tán. Đánh tiểu, đệ xong lại đến đại ca, yêu quái họa bì này có chỗ dựa. Làm sao bây giờ, hay là chúng ta chạy nhanh đi? Gặp phải đại yêu quái, chúng ta chạy cũng không thoát, chỉ có thể hy vọng đại sư lợi hại. Yêu quái họa bì tai thính, nghe rõ những lời các nữ minh tinh nói, trong lòng đắc ý, tuy rằng hôm nay xuất sư bất lợi, nhưng may mà cô ta có sư phụ nhất định sẽ đến cứu cô ta. An Như Cố không phải lần đầu tiên nghe thấy danh xưng sư phụ của yêu quái, có một cảm giác kỳ lạ, như thể lại gặp người quen. Đại yêu quái này là loại yêu quái gì, có năng lực mạnh không? Yêu quái họa bì không biết nhiều về sư phụ, bị cô hỏi khó, chỉ có thể nói: hừ, ông ấy là yêu quái gì không cần ngươi quản, ngươi chỉ cần biết ông ấy vừa đến, các ngươi đều sẽ chết, còn không mau thả ta ra. Đừng ép ta triệu hồi sư phụ. Yêu quái họa bì mặt xanh nanh vàng, chỉ riêng khuôn mặt đó đã giống như vũ khí hạt nhân, lúc này giọng nói vô cùng sắc nhọn, khiến người ta sợ hãi. Các nữ minh tinh run rẩy, núp sau lưng An Như Cố, nhỏ giọng nói: đại sư, hay là thôi đi, cảm giác sư phụ cô ta rất lợi hại. Đúng vậy, sư phụ cô ta e rằng là một yêu quái còn xấu xí hơn cô ta, đến lúc đó đừng nói đánh C, H, E, T chúng ta, e rằng chỉ cần dọa cũng có thể dọa C, H, E, T chúng ta. Đúng, dù sao cô ta cũng muốn tìm khuôn mặt nguyên bản, còn nói sẽ không hại chúng ta, chi bằng hòa đàm với cô ta đi. Đối với đại yêu quái chưa từng gặp mặt kia, các nữ minh tinh đều rất sợ hãi. Yêu quái họa bì thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đắc ý, đưa sư phụ ra quả nhiên hữu dụng, những người này đều bị dọa đến hồn bay phách lạc. Tuy nhiên, lúc này, An Như Cố lại trầm giọng nói: tôi sẽ không dễ dàng tin lời hứa của yêu quái, thả cô ta về chẳng khác nào thả hổ về rừng. Vạn nhất cô ta không tìm được khuôn mặt phù hợp, cuối cùng vẫn đến hại các cô thì sao? Các nữ minh tinh giật mình, cũng đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt nguyên bản không dễ tìm, khuôn mặt đẹp hơn họ cũng không dễ tìm, vạn nhất yêu quái họa bì sau đó đổi ý, quay lại, lúc đó An Như Cố không ở bên cạnh, vậy thì họ sẽ tiêu đời. An Như Cố quay sang nhìn yêu quái họa bì có khuôn mặt đáng sợ trước mặt, lạnh lùng nói: cô có pháp thuật triệu hồi nào, cứ sử dụng đi. Triệt cỏ không diệt tận gốc, gió xuân thổi lại mọc, cô đối xử với kẻ thù luôn tàn nhẫn như gió thu quét lá rụng. Ngay từ đầu đã không định dễ dàng tha cho yêu quái họa bì, cô có linh cảm, sớm muộn gì cũng sẽ đối đầu với đại yêu quái này, chi bằng hôm nay, cô muốn xem thử đại yêu quái đó rốt cuộc là thần thánh phương nào. Yêu quái họa bì há hốc mồm: cô nghiêm túc đấy à? Hỏng rồi, đưa sư phụ ra vậy mà không có tác dụng. Đương nhiên, yêu quái họa bì như bị ép buộc, do dự không quyết. Sư phụ rất thần bí, bình, thường chỉ dạy họ đạo pháp, không làm việc khác. Trước đó hồ ly tinh, cá chép, tinh và thỏ tinh bị cục quản lý đặc biệt bắt đi. Cô ta bẩm báo cho sư phụ, sư phụ cũng chỉ nói tĩnh quan kỳ biến, cách chương.